Hệ thống livestream tử vong. Chương 104, người người nhất trí kêu giết. Góc truyện audio.com. Chấm, lời editor, thỉnh thoảng mình sẽ gọi tắt thẻ truyền tống đến trang cảnh là thẻ truyền tống. Và thẻ cài đặt thời gian cho trang cảnh là thẻ cài đặt thời gian nhé. Từ ngữ trong chương đã được nói giảm nói tránh, bởi vì ảnh hưởng của video buổi chiều, hung án giết người ở Tuệ Châu. Nguyên bản có chút hại nhiệt, lại một lần nữa xông thẳng lên hot search Weibo, mọi người không khỏi nhao nhao. Đi qua 2 ngày, cảnh sát vì sao một điểm manh mối đều không có. Màn đêm buông xuống, Dương Chiếc đơn giản ăn một chút cơm tối. Trở lại nhà trọ, mở ra hệ thống, lúc này khoảng cách đến livestream còn 50 phút đồng hồ. Trang cảnh livestream, bạn là người kế tiếp. Đạo cụ, kẹp, bom, thẻ rút tiền mặt, thẻ truyền tống đến trang cảnh, thẻ điều khiển ánh sáng âm thanh, vân vân. Sở dĩ mua một tấm thẻ truyền tống, là bởi vì lúc trước sử dụng thẻ cài đặt thời gian. Đếm ngược kết thúc, trang cảnh sẽ tự động đi đến bên người mục tiêu livestream. Nhưng Dương Chiếp không thể tiến vào trang cảnh được, hắn chỉ có thể dựa vào thẻ truyền tống đến trang cảnh mà đi vào. Như vậy có thể di chuyển giữa hai địa điểm trong chớp mắt. Đương nhiên, nếu như muốn trở về, cần phải dùng tiếp một tấm thẻ truyền tống nữa. Đồng thời bên thành phố Thượng Hải cũng phải có một địa điểm đã từng diễn ra trang cảnh. Trang cảnh này có thể nằm trong danh sách mà hắn đã sử dụng qua. Không cần tiêu hao điểm tử vong để mua cái mới. Như thế, việc thuấn di giữa hai địa phương liền được thực hiện. Trừ việc đó ra, Dương Chiếc còn tìm mua trong thương thành 3 tấm da hóa trang. Lần lượt là đồ tể dao dừa, đồ tể cơ điện và Freddy Krueger. Cả ba đều là những nhân vật nổi tiếng trong game kinh dị và phim điện ảnh. Diện mạo kinh khủng đến cực điểm. Một tấm da 50 điểm tử vong. Từng cái mang theo kỹ năng riêng biệt. Có phòng ngự, 10, có công kích, 10, lại có lực lượng, 10. Sau khi sử dụng đạo cụ, bề ngoài chủ ký sinh sẽ xuất hiện những cải biến tương ứng. Lời editor, rip mấy bạn kia rồi. Lý do mua da hóa trang là bởi vì thẻ cài đặt thời gian cho trang cảnh không thể áp dụng đối với trang cảnh phức tạp. Sử dụng hóa trang có thể gia tăng sợ hãi đối với mục tiêu livestream. Đương nhiên, nếu như không phải lúc cần thiết, Dương Chiếc cũng không tính ra sân. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Dương Chiếc đốt một điếu thuốc. Tích tích tích đảo mắt 5-10 phút đồng hồ trôi qua. Kim đồng hồ điểm 9 giờ tối. Keng, livestream đếm ngược. 3, 2, 1. Theo con số cuối cùng biến mất. Livestream liền tiến nhập kênh Tâu Ý. Nhất thời, 500 người bị kéo vào. Tuy nhiên phòng livestream vẫn chưa hiện hình ảnh. Tối đen như mực. Hà, livestream tử vong lại mở. Buổi chiều không phải vừa chiếu sao? Buổi chiều mở thì bây giờ không được mở. Lần này là ai vậy? Có phải án móc ruột hay không? Tôi muốn coi kẻ móc ruột. Streamer, anh đã nghe thấy chưa? Làm ơn là kẻ móc ruột. Không phải chắc tối nay lại mất ngủ. Vừa nghĩ tới hung thủ còn sống, tôi trắng đêm không ngon giấc. Bình luận của người xem trong nháy mắt che kín màn hình. Cùng lúc đó, tin tức livestream tử vong phát sóng nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Phòng livestream tử vong lại phát sóng. Mau tới xem, nhà thiết kế tử vong thượng tuyến. Cùng lúc đó, tổ trọng án số 0. Lâm Cửu Nguyệt chiếu hình ảnh lên màn hình lớn. Bọn họ lúc đầu vừa mới hoàn thành việc nghiên cứu thiết bị xé hàm mà cảnh sát Huyền Lăng đưa tới. Đang chuẩn bị tan tầm. Kết quả không ngờ livestream lại mở. Sẽ thật sự là kẻ móc ruột sao? Vụ kiện quan sát phòng livestream tối đen như mực, nói, từ Huyền Lăng đến Tuệ Châu hơn 1.000 km, khoảng cách từ lúc xế chiều livestream ở Huyền Lăng đến bây giờ đã qua 9 tiếng. Nếu như lái xe một đường không nghỉ, chắc cũng đã đến nơi. Thêm nữa, hắn có thể đi máy bay, hoặc nửa đường máy bay nửa đường xe lửa, nửa đường ô tô nửa đường máy bay. Vân vân, lượng tin tức quá lớn. Chúng ta không cần phải lãng phí thời gian tìm kiếm. Hàn Khả Tâm nhẹ gật đầu. Chính xác, tôi ngược lại hy vọng kẻ móc ruột sẽ là mục tiêu livestream. Dù sao vụ án này nếu giao cho cảnh sát bên đó, chỉ sợ không thể nhanh chóng giải quyết. Trong trường hợp kẻ móc ruột tiếp tục di chuyển sang địa phương khác gây án, vấn đề sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mặc kệ thế nào, trước nhìn kỹ rồi hãng nói. Một phút đồng hồ sau, thanh âm lạnh lùng quen thuộc đã qua xử lý vang lên. Chào mọi người, hoan nghênh đến xem livestream tử vong. Tôi là streamer nhà thiết kế tử vong. Livestream hôm nay của chúng ta kể về một bản án giết người cực kỳ bi thảm, tràn đầy ác tính, tin tưởng đại hung sát ở Tuệ Châu. Mọi người đều không lạ lẫm gì. Nạn nhân là ba cô gái trẻ. Trước khi chết bị xâm phạm, ruột non kéo ra từ dưới thân, quấn quanh cổ. Tôi muốn sửa lại một điểm. Ba nạn nhân là bị năm người luân gian, bị móc ruột khi vẫn còn đang sống nói đến đây. Bình luận trong phòng livestream điên cuồng bùng nổ. Đừng nói nữa. Giết giết giết, CMN Phúc, nhanh giết bọn chúng, tàn ác, bi thảm, a, đừng nói nữa. Nhanh nhanh nhanh, khỏi chơi trò chơi, trực tiếp xử tử hung thủ. Đúng, loại người này không cần chơi game. Giết luôn đi, từng đao từng nhát chém xuống. Nhìn khu vực bình luận của phòng livestream tràn ngập comment kêu giết. Thành viên tổ trọng án số 0 cũng bị cảm nhiễm. Bọn họ là cảnh sát, nhưng bọn họ cũng là con người. Giết, mẹ nó giết luôn đi. Phục Cường chợt quát một tiếng. Lâm Cửu Nguyệt trong nháy mắt cách gõ bàn phím. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Vô Kiện sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng cũng hơi rung động. Thanh âm rất nhỏ, thì thầm năm chữ, thay pháp luật, giết hắn. Không chỉ bọn họ, livestream vừa mở, cảnh sát Tuệ Châu cũng chấn động. Nhà thiết kế tử vong đã đến Tuệ Châu. Tới lúc này rồi, cảnh sát Tuệ Châu chúng tôi không tranh công lao với anh. Mấy vương bát đản kia một ngày còn ở ngoài vòng pháp luật. Tôi đều ngủ không ngon giấc. Ai, tôi vì bọn chúng mà ăn không ngon. Răng đau từ hôm qua đến giờ. Bên trong thị cục, tất cả nhân viên tăng ca đều dương con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đột nhiên, hình tượng lóe lên, một căn phòng khách rộng rãi xuất hiện. Có 5 người đàn ông đang nằm hôn mê trên ghế salon. CMN, là 5 tên này, mẹ nó tức chết tôi. Đồ khốn khiếp, thấy bọn chúng nằm như thế. Tôi hiện tại chỉ muốn xông thẳng vào livestream giết chết hết. CMN, một lũ rác rưởi chó chết. Thời điểm cư dân mạng nhìn thấy hung thủ, cảm xúc trở nên vô cùng phẫn nộ. Có người thậm chí còn một quyền đánh thẳng vào màn hình máy vi tính. Rất nhanh, 5 người tỉnh dậy, sờ đầu, phát hiện trên cổ có đeo vòng kim loại. Lại nhìn kỹ, hai tay hai chân cũng có. Tổng cộng 4 cái, mặt trên đều lòe ánh đèn màu đỏ. Phác, Pida xúc động nhảy dựng lên. Đồng thời nhớ tới hình ảnh trước khi hôn mê. Một cái bóng đen xuất hiện. Sau gáy tê dần, lập tức chết ngất. Chúng ta xong đời rồi. Hắn tới, Stanley giật giật vòng kim loại mấy lần. Ôm đầu ngồi sụp xuống. Lúc này, một thanh âm băng lãnh đè nén xuất hiện. Các anh không biết tôi, nhưng tôi biết các anh. Tuệ Châu kẻ móc ruột. Tôi muốn cùng các anh chơi một trò chơi tử vong, lời editor. Một số nhân vật được nhắc đến bên trên. Đồ tể giao dựa, The Chopper, nhân vật trong game Dead by Daylight. Xây dựng dựa trên Jason Voorhees trong phim kinh dị nổi tiếng Friday the 13th. Tên thật là Evan McMillan, con trai trong gia tộc bất động sản McMillan. Hắn rất sùng bái cha của mình, luôn bảo vệ ông khỏi những người dòm ngó gia tài. Sau khi người cuối cùng của gia tộc McMillan chết, Evan trở thành tên giết người hàng loạt khủng bố nhất trong suốt thế kỷ qua. Có người nói hắn từng dẫn hơn 100 người đàn ông tiến vào đường hầm tối, cho nổ quả bom đặt sẵn, chôn vùi bọn họ trong bóng tối vĩnh cửu đồ tể cư điện. The Hillbilly, nhân vật trong game Dead by Daylight. Tên thật là Mark Thompson Jr., con trai của một gia đình giàu có. Cha mẹ là Mark Sr. và Evelyn Thompson. Sinh ra với một cơ thể dị dạng, luôn bị nhốt trong nhà, ngược đãi và đánh đập. Nhân cách hắn trở nên biến thái. Về sau tàn nhẫn sát hại cha mẹ mình. Xác chết của họ không bao giờ được tìm thấy. Có người nói hắn thường chạy trên các cánh đồng ngô, Parker Điện, cắt xẻ tất cả động vật sống trên đường mòn Freddy Krueger. Biệt danh sát thủ Sprinkles, ác mộng bóng đêm hoặc là Mr. Krueger. Tên thật Frederick Chuck Krueger là một nhân vật phản diện hư cấu trong loạt phim kinh dị A Nightmare on Elm Street. Hắn giết người hàng loạt bằng cách đi vào giấc mơ của nạn nhân. Ai bị giết trong giấc mơ đều sẽ chết thật ngoài đời. Cách chương